hiệu quả và nhất quán, bạn có thể làm cho khách hàng hưởng ứng mạnh mẽ hơn và cuối cùng thì bán được nhiều hàng hơn. Dưới đây là một câu chuyện hư cấu mà Harry Mew kể trong cuốn sách Artful Persuasion, Nghệ thuật thuyết phục, nhằm nói lên sức mạnh của cách nói. Một thầy tu dòng tên và một thầy tu theo dòng thánh Benedict là những người nghiện thuốc lá nặng. Họ dành phần lớn thời gian trong ngày để nài xin bề trên được một điếu thuốc. Sau khi nói chuyện với nhau về vấn đề của mình, cả hai nhất trí thưa việc này với bề trên của mình và báo lại nhau biết. Khi gặp lại thầy tu dòng tên, hỏi thầy tu dòng Benedict cuộc gặp của ông ta diễn ra thế nào. Thật là tai hại. Tôi hỏi cha trưởng tu viện. Cha có cho phép con hút thuốc trong khi cầu nguyện không? Và cha giận dữ. Cha bắt tôi thực hiện thêm 15 lần sám hối cho hành động bất kính của tôi. Nhưng ông anh của tôi, sao anh trông vui vẻ thế? Điều gì đã xảy ra với anh vậy? Thầy tu dòng tên mỉm cười. Tôi đến gặp cha sở của tôi và hỏi. Thưa cha, con có được phép cầu nguyện trong khi hút thuốc lá không? Không những cha cho phép mà cha còn chúc mừng lòng mộ đạo của tôi. Do từ ngữ rất quan trọng nên hai cái đầu vẫn tốt hơn là một. Hãy chia sẻ vốn từ ngữ của bạn với những người mà bạn tin tưởng và chịu khó học hỏi từ người khác. Hãy yêu cầu ý kiến đóng góp kiểu, nói thế bạn có hiểu được không? Nói thế nghe có đúng không? Bạn nên cố gắng để có được ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp, từ người quản lý hay từ các nhà tư vấn. Họ có thể giúp bạn tìm ra cách tốt nhất để nói về một vấn đề gì đó. Cần phải biết bạn đang muốn nhắm đến điều gì và đâu là cách tốt nhất để thể hiện điều đó. Khích lệ cuộc đối thoại. Tôi đã nói điều này theo 5 cách khác nhau, vì vậy tôi sẽ không nhắc lại nữa. Tất cả các cuộc trao đổi đều tự nguyện. Nên nhớ rằng tất cả các cuộc trao đổi đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện. Vì vậy, việc làm chủ cả về nội dung lẫn trạng thái của cuộc tiếp xúc là rất quan trọng. Để đạt đến trình độ bán hàng giỏi, bạn cần tạo ra được đối thoại trong suốt quá trình tương tác để chào hàng. Một cuộc đối thoại có hiệu quả phản ánh năng lực của bạn trong việc nuôi dưỡng một môi trường, mà trong đó những cuộc trao đổi hiệu quả có thể diễn ra giữa bạn và khách hàng tiềm năng. Trong một cuộc đối thoại có ý nghĩa, trách nhiệm của người bán hàng là phải chú ý và điều tiết được tỷ lệ giữa nghe và nói. Bạn nên đảm bảo cho khách hàng tiềm năng nói ít nhất 25 hay 30% thời gian của quá trình tương tác. Thật là khó để cho hai người chia sẻ tương đương nhau trong bất kỳ một cuộc đàm thoại nào, nhất là khi ý đồ của mỗi người lại khác nhau, hoặc trọng tâm của cuộc đàm thoại chào hàng không dựa trên những ý định trong sáng. Tuy nhiên, nếu khách hàng thực sự quan tâm, bạn có thể dễ dàng khuyến khích một tỷ lệ 70-30 hay 60-40 giữa nghe và nói. Là người bán hàng, bạn thường đưa ra trước một giả định hoặc những ý tưởng chính, và bạn nói chủ yếu trong quá trình tương tác, nhưng bạn nên để thực ra là cần người khác đáp lại điều mình nói. Những người bán hàng truyền thống thường tìm cách bán được hàng bằng cách xác lập những trạng thái mà trong đó khách hàng tiềm năng hành xử như những người mua hàng, chứ không phải như những người muốn có một cuộc đối thoại. Nếu bạn không khởi đầu bằng cách tạo điều kiện cho cuộc đối thoại có thể nảy nở được thì rất khó để kết thúc tốt đẹp được. Vì vậy, người kia sẽ đối xử với bạn như đối xử với người bán hàng bình thường. Bạn không thể tham gia vào một cuộc đối thoại có hiệu quả nếu người kia luôn luôn cảnh giác, phòng vệ và thiếu hợp tác, trái ngược với những gì bạn mong muốn và cần có để đạt được hiệu quả. Vậy thì câu hỏi cốt yếu sẽ là làm thế nào để có thể khiến người ta muốn lắng nghe mình? Trước tiên, bạn phải truyền tải đến họ thông điệp rằng bạn muốn hiểu quan điểm của họ và không có gì quan trọng hơn là điều họ nghĩ trong đầu. Kế tiếp, đặt các câu hỏi một cách thành thực để khách hàng mong muốn được tham gia vào một cuộc thảo luận thực sự với bạn. Các câu hỏi bạn đưa ra phải được gọt giũa cẩn thận và toàn tâm toàn ý hướng về khách hàng, làm sao đạt được sự phúc đáp chân thành, đầy đủ và trung thực mà không phí thời giờ của khách hàng hoặc của bạn. Không nên làm cho khách hàng phải bỏ chạy vì những câu hỏi bộc lộ rõ những dấu hiệu cho thấy bạn sắp chào bán cho họ trong câu nói tiếp theo. Không bao giờ được giả dối bằng cách sử dụng những câu hỏi như một bước đệm để nhảy sang việc giới thiệu ưu điểm của sản phẩm mà bạn muốn chào bán. Nhiều người bán hàng hay đặt những câu hỏi nhằm lèo lái tới những trả lời mà họ mong muốn. Nếu tôi chỉ cho ông cách tiết kiệm $500 tiền điện thoại đường dài mỗi tháng thì ông có quan tâm không? Đó không phải là chất xúc tác cho một cuộc trò chuyện có hiệu quả. Thay vào đó, bạn có thể hỏi những câu như sau. Phiền ông cho tôi hỏi một câu được không? Giá cả quan trọng như thế nào đối với ông hoặc công ty của ông khi lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài? Câu hỏi này không yêu cầu một câu trả lời có hay không. Nó tạo ra một môi trường an toàn vì hai lý do. Thứ nhất, bạn đang xin phép lấy thông tin. Thứ hai, bạn đang muốn biết giá cả quan trọng như thế nào đối với họ hay công ty của họ, chứ không lừa họ để bán hàng. Câu hỏi loại này thường khiến người ta phải suy nghĩ và khuyến khích cuộc đối thoại có hiệu quả. Nó cũng sẽ cho bạn thông tin về sự quan trọng của giá cả trong quá trình đưa ra quyết định của khách hàng. Một cuộc đối thoại có ý nghĩa sẽ bắt đầu bằng ý định. Cũng giống như những điều khác trong giao tiếp bán hàng, đối thoại có ý nghĩa thực sự bắt đầu bằng ý định. Chính ý định chứ không phải là những thứ khác là nhân tố giúp bạn có được những cuộc đối thoại có ý nghĩa. Nên nhớ rằng nếu mục đích của bạn là nhằm tìm xem khách hàng muốn những gì và giúp họ đạt được chúng, tức trước hết là chẩn đoán rồi đến kê toa, thì bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được các cuộc đối thoại có ý nghĩa hơn là khi mục đích của bạn là ngay hôm nay phải bán cho họ thứ gì đó. Ý định của bạn sẽ chỉ dẫn đến cho bạn cách quản lý tình trạng nội dung của cuộc chào hàng. Với ý định đúng đắn, tôi đến đây để xem thử công ty cùng sản phẩm, dịch vụ của tôi có giá trị đối với các hàng tiềm năng vào lúc này không? Và với kiến thức sâu rộng thì việc nêu ra những câu hỏi hay ho chẳng có gì là khó khăn đối với tôi cả. Vì tôi không còn phải suy nghĩ về chúng, những cuộc đối thoại của tôi với các khách hàng tiềm năng giống hệt như những cuộc nói chuyện của tôi với những người bạn thân thiết. Và tôi không sử dụng biệt ngữ kinh doanh chỉ để vận động khách hàng đồng ý. Thay vào đó, tôi tập trung vào những thông tin mà tôi thật sự cần hay muốn biết. Người này có thể nói với tôi điều gì để giúp tôi biết được sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Khi chào bán hàng cho một khách hàng tiềm năng, lúc đầu tôi trông giống như một phóng viên điều tra hơn là một nhân viên bán hàng. Vào cuối buổi nói chuyện, tôi giống như một nhà tư vấn hơn là một người bán hàng truyền thống. Tôi không đến để bán một thứ gì, thay vào đó tôi đến để tìm hiểu và xem thử hàng hóa của tôi có phù hợp như thế nào với nhu cầu của họ. Tôi đến để xem làm thế nào tôi có thể giúp họ thấy, tin rằng sản phẩm hay dịch vụ của tôi sẽ làm tối ưu hóa tình hình, kết quả, hiệu quả của họ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn phải đánh liều hỏi những câu hỏi khó, bởi vì tất cả những câu hỏi khác đã không thể gợi lên sự quan tâm của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Làm thế có mất gì đâu. Với những lúc như thế, tôi chỉ việc hỏi những câu hỏi khó một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như là, tôi biết rằng quyết định thay đổi nhà cung ứng là một điều rất khó khăn. Tôi thực sự cảm thấy như chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để được hợp tác cùng ông, nhưng dường như hai bên vẫn chưa có được tiếng nói đồng điệu. Trong những tình huống như thế này, vấn đề thường là do ai đó trong công ty tôi làm cho ông bực mình. Và có lẽ người đó là tôi, hoặc thông điệp bán hàng của tôi đã không hòa nhịp được với ông, hoặc ông đang có quan hệ với nhà cung ứng khác và rất khó thay đổi. Ông có thể cho tôi hỏi, có bất cứ điều gì nêu trên xảy ra đúng như thế không? Và nếu có, ông vui lòng chỉ cho chúng tôi biết chúng tôi nên làm gì để được hợp tác với ông, dù chỉ một chút ít. Cuộc đối thoại có ý nghĩa phải kết thúc bằng đánh giá của bạn. Cuối cùng, cuộc đối thoại có ý nghĩa nên được kết thúc bằng đánh giá của bạn xem sự trao đổi có thành công hay không. Bạn đã thực hiện những điều gợi ý ở đây chưa? Đã có một cuộc đối thoại có hiệu quả chưa? Bạn có làm người ta suy nghĩ không? Tỷ lệ nghe nói là bao nhiêu? Bạn có kiểm soát được tình hình và tạo ra một môi trường an toàn để khách hàng cảm thấy thoải mái và sẵn sàng chia sẻ không? Anthony Jim thấy rằng, một cuộc đối thoại có ý nghĩa sau một thời gian có thể vượt qua những thách thức cạnh tranh. Công ty của Anthony nhận được một cú điện thoại từ một nhà sản xuất hàng tiêu dùng nổi tiếng đang có kế hoạch xây dựng một trụ sở công ty mới do một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế. Đó là một thiết kế hiện đại hoàn toàn khác với những gì người ta đã từng làm trước đây. Họ muốn nó là một văn phòng không giấy tờ của tương lai, với một hệ thống điện thoại và mạng lưới truyền thông tân tiến. Do là một tòa nhà mới nên đây là một dự án rất lớn và lúc đó khách hàng vẫn chưa sử dụng dịch vụ của công ty Anthony, một công ty viễn thông. Rất nhiều người khuyên tôi đừng nên phí thời giờ cho đối tác này, Anthony nói. Họ không muốn làm ăn với chúng tôi. Thật khó mà thay thế các nhà cung cấp khác. Lý do duy nhất họ mời chúng tôi tham gia chỉ vì họ muốn có hai hoặc ba nhà thầu. Họ chỉ muốn lấy ý tưởng của chúng tôi mà thôi. Tôi thì nghĩ, cứ để thử xem có thể làm gì để xây dựng mối quan hệ với họ. Họ có thể lắng nghe chúng tôi và lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Anthony cho biết, do lúc đó đang ở giai đoạn đầu của quy trình, nên lãnh đạo công ty đối tác đã quyết định là dù có một nhà cung ứng viễn thông rồi, họ vẫn muốn xem tất cả những ý tưởng khác có thể áp dụng cho tòa nhà mới. Anthony tham gia một số cuộc họp tìm ý tưởng cùng với họ. Chúng ta hãy đặt một tháp điện thoại phía ngoài tòa nhà và dùng điện thoại di động bên trong. Chúng ta hãy sử dụng tiêu chuẩn châu Âu. Chúng ta hãy áp tất cả các công nghệ sáng tạo nhất. Anthony gặp họ đến 6-7 lần để trao đổi về các ý tưởng, hầu hết đều hoặc không thực tế hoặc là bất khả thi. Nhưng tôi đã lắng nghe và thiết lập được các cuộc đối thoại có hiệu quả. Chẳng bao giờ tôi cố gắng chào bán cho họ cái gì, bởi vì họ đang ở trong quá trình tìm ý tưởng, và tôi biết rằng sẽ chẳng có ý tưởng nào trở thành hiện thực được. Họ chỉ muốn làm điều gì đó thật khác biệt. Anthony đưa nhân viên của mình đến tham dự các cuộc họp, và họ đều xác nhận rằng khách hàng tiềm năng này chỉ muốn làm cái gì đó thật độc đáo. Chúng tôi thu xếp để chờ cho đến khi khách hàng của mình thoát ra khỏi tình trạng rối rắm và nhận ra rằng nhiều thứ họ muốn thực sự là những việc rất khó xảy ra. Chúng tôi nghiên cứu quy trình, và nhân viên của tôi luôn bảo tôi rằng, này, ông biết không, những người này không phải là loại khách hàng có thể mua hàng của chúng ta đâu, vụ này mù mờ quá. Ngay từ đầu, mọi người đã cảnh báo Anthony rằng khách hàng tiềm năng này chỉ muốn gọi anh để khai thác ý tưởng của anh thôi. Anh nên chuyển các thương vụ thông qua một nhà phân phối đi là vừa. Nhà phân phối lại bảo Anthony, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Tôi biết những thằng cha này mà. Tôi ở vùng này, những công ty khác sẽ cạnh tranh với các anh về giá cả, và họ lại có vị thế tốt hơn. Vì Anthony biết cuộc đối thoại của mình với khách hàng lâu nay vẫn chân thực, nên anh nói với nhà phân phối, tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tôi không nghĩ rằng những công ty khác có vị thế thuận lợi hơn chúng tôi. Các công ty ấy đang muốn cạnh tranh bằng giá, họ đang ngủ quên trên chiến thắng. Khi tòa nhà trụ sở mới bắt đầu hình thành, Anthony và các kỹ sư công ty mình đi khắp công trường cùng với các đại diện của khách hàng. Chúng tôi hỏi, cái này hoạt động thế nào, cái kia vận hành ra sao? Điều này thể hiện sự quan tâm của chúng tôi đến tình hình của họ và xem có cách nào để chúng tôi có thể đáp ứng cho họ. Nhờ vậy mà chúng tôi có cơ hội giới thiệu cho họ về công ty của mình, sau đó thì mời họ về trụ sở công ty chúng tôi. Và cuối cùng, họ thực sự lắng nghe những điều mà chúng tôi trình bày. Chúng tôi đưa họ đi vòng quanh trụ sở và chỉ cho họ xem tất cả những thứ mà chúng tôi làm, cách chúng tôi phát triển sản phẩm. Họ lắng nghe, họ cảm thấy như đang ở nhà mình, họ cảm thấy được đón tiếp, trọng thị, và họ đến để lắng nghe. Họ có thể nghe và xem các giải pháp, họ có thể thấy được cái lợi cho họ. Nhưng trong một cuộc đối thoại có ý nghĩa, tất cả các bước tiếp theo, Anthony đã gặp khách hàng trên chục lần, phải là các bước để mọi người trở nên nghiêm túc trong việc thảo luận chi tiết và suy nghĩ của họ cởi mở hơn. Chúng tôi đã có một cuộc đối thoại có ý nghĩa và sau đó chúng tôi đã được phép giới thiệu về công ty mình, Anthony cho biết. Kovarezi Sokolowski của công ty Varezi & Company, thành phố Dallas, có một kinh nghiệm khác, nhưng sự phân tích của cô về đối thoại đã dạy cho cô một bài học rất giá trị. Người điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận lớn đang tìm kiếm một chương trình huấn luyện về tác phong chuyên nghiệp, làm thế nào để thể hiện tính chuyên nghiệp nơi làm việc. Đó là đề tài mà Varezi vẫn thường diễn thuyết, và cô đã viết vài cuốn sách về đề tài tính chuyên nghiệp và phép xã giao trong kinh doanh. Cô và khách hàng tiềm năng đã trao đổi với nhau qua điện thoại và email trong vài tháng. Khách hàng muốn một buổi thuyết trình được chuẩn bị theo ý kiến của họ kéo dài trong một giờ. Họ muốn công ty của Varezi chụp những bức ảnh về thói quen xăm mình, xỏ lỗ trên người và mặc quần cắt ngắn. Sau đó Varezi sẽ đan kết chúng vào trong bài thuyết trình được chuẩn bị hết sức cẩn thận. Đồng thời khách hàng còn tổ chức quay video buổi thuyết trình của Varezi và bày nó trong thư viện của cơ quan để làm tư liệu cho nhân viên tham khảo trong tương lai. Và với ý đồ là không cần Varezi quay lại để thuyết trình một lần nữa. Chúng tôi đã có các cuộc nói chuyện tốt đẹp, Varezi nói. Khác với những gì tôi thường làm trước đây, tôi đã gửi cho cô khách hàng những cuốn sách của mình. Cô ta vào trang web xem, và tôi tin chắc rằng cô ta sẽ báo cho những người khác biết. Cuối cùng, sau 2 tháng, vị khách hàng tiềm năng sẵn sàng gặp Varezi. Cuộc họp bao gồm khách hàng, ông chủ của cô ta, và vị giám đốc nhân sự. Họ muốn Varezi giúp đỡ trong việc khuyến khích nhân viên của họ ăn mặc theo chuẩn mực. Varezi mang theo cuốn sách của cô có tên Trang phục nơi công sở, Business Casual, và nói đây là cuốn sách dễ đọc, nhanh gọn. Đó là cuốn sách hướng dẫn quý giá nhưng không đắt tiền, có thể dùng như tư liệu phát cho mọi người khi tôi đi nói chuyện. Khách hàng đột ngột ngắt lời cô, chúng tôi sẽ không mang theo sách của cô vì tựa của nó là Business Casual. Ở đây chúng tôi muốn dùng cụm từ Business Appropriate, phù hợp cho công sở. Varezi đã làm cho khách hàng khó chịu mà không hề hay biết. Cô phản ứng lại, ô tôi hiểu rồi, và tôi nghĩ cô đã dùng những từ rất hay phù hợp cho công sở. Nhưng tôi xin nói rằng, Valerie mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng, cô không thể kiếm được bất kỳ cuốn sách nào ngoài tựa đề phù hợp cho công sở đâu. Valerie kể lại, dường như sự việc đó đã phá hỏng mối quan hệ mà chúng tôi đã gây dựng suốt mấy tháng qua. Tôi đã không hiểu được ngôn ngữ, cử chỉ và giọng điệu của cô ta khi cô ta cắt ngang lời tôi. Cô ta như đang muốn nói, tôi là sếp, hãy nghe tôi. Tôi đã không hiểu được điều đó và sau đó cô ta hỏi về giá cả và tỏ vẻ ngạc nhiên về mức phí. Bracy cũng ngạc nhiên không kém về sự ngạc nhiên của cô ta, bởi vì chính người điều hành giới thiệu Bracy trước đó đã cho biết mức giá của Bracy chắc chắn không phải là vấn đề. Khách hàng chẳng nói gì, vị giám đốc nhân sự chẳng nói gì và ông chủ cũng chẳng nói gì nốt. Cuộc họp kết thúc, Bracy trở về văn phòng và nhận được email của khách hàng. Tôi phải tìm một nhà cung ứng khác, mức giá vượt ngoài ngân sách của chúng tôi. Vào thời điểm đó, Valesi cho biết tôi chẳng còn mối quan hệ một khách hàng hay một khách hàng tiềm năng nào nữa. Khi phân tích vấn đề nằm ở đâu và tại sao không thể có một cuộc đối thoại có hiệu quả, Valesi nhận thấy có lẽ cô đã phải làm rõ ngay từ đầu quy trình duyệt ngân sách của tổ chức đó. Tôi đã đưa ra giả định sai, mà đúng ra là đừng bao giờ đưa ra giả định nào. Và việc trao đổi dường như trôi đi một cách dễ dàng mà chẳng bao giờ đả động đến chuyện giá cả. Tất cả là do tôi. Tôi đã không đưa ra vấn đề ra ngay từ đầu, và rồi đến khi tôi đến cuộc họp. Khi cô ta nói về những cuốn sách của tôi không hiểu cô ta. Hóa ra cô ta là một phụ nữ trẻ được sếp cho phép tìm một người nào đó, và tự ra quyết định. Bằng việc đưa ra giả định sai, Valesi đã cản đường một cuộc đối thoại có hiệu quả. Cuộc đối thoại có ý nghĩa có thể xảy ra ngay tức thời, hoặc phải mất một thời gian. Chẳng có cách nào để biết nó xảy ra nhanh hay chậm. Khi tôi khởi sự việc kinh doanh, những người tôi tiếp xúc chào hàng đầu tiên gồm vị phó chủ tịch, phụ trách bán hàng và tiếp thị, giám đốc bán hàng và giám đốc tiếp thị của một công ty đang lên kế hoạch tung ra một sản phẩm mới. Nhờ đã nghiên cứu về công ty và các kế hoạch của họ, tôi đã đưa ra nhiều câu hỏi mà họ thấy rất khó trả lời, chẳng hạn như mối quan hệ với các khách hàng và khách hàng tiềm năng đóng vai trò gì đối với sự thành công của việc tung ra loại sản phẩm này. Họ nói rằng nó quyết định hoàn toàn cho sự thành công. Tôi hỏi, vậy các ông đã dạy cho nhân viên bán hàng của mình cách xây dựng các mối quan hệ chưa? Họ bảo rằng chưa. Đối thủ của các ông đã có những mối quan hệ thế nào? Họ nói rằng đối thủ của họ có các mối quan hệ rất tốt. Các ông đang làm việc với chuyên gia bán hàng nào để giúp các ông cạnh tranh với các đối thủ? Họ nói họ không làm việc với ai cả. Tôi nói, các ông dự báo 1 tỷ đô la và các ông sắp đánh cược 1 tỷ đô la cho một việc tuyển một lực lượng bán hàng, chuẩn bị sẵn sàng sản phẩm để tung ra và đồng thời đảm bảo rằng lực lượng bán hàng của mình sẽ đánh bại đối thủ. Các câu hỏi đã khiêu khích họ đến nỗi họ muốn tôi gặp riêng vị giám đốc bán hàng, người sẽ ra quyết định cuối cùng. Tôi gặp ông ta trong bữa ăn sáng và cuối cùng chúng tôi trao đổi với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau này ông ta kể với tôi rằng khi mới gặp, ông ta rất nghi ngờ tôi. Trong suốt buổi nói chuyện đầu tiên của tôi, ông ta nghĩ gã này là ai mà dám đến đây tra hỏi bọn mình đang làm gì cơ chứ. Tôi đã nhận ra ông ta đang nghi ngờ và do đó chúng tôi cần một buổi gặp gỡ nữa để có thể có được một cuộc đối thoại hiệu quả bằng cách thức một đối một. Tôi tin đó là cách duy nhất để tôi có thể ký được hợp đồng. Sau bữa ăn sáng kéo dài 3 giờ, ông ta nói, khi đã hiểu ông hơn, tôi mới biết rằng chúng tôi chưa được chuẩn bị gì cả. Việc tôi cứ khăng khăng đòi gặp ông khách hàng này, theo đánh giá của tôi, là để hiểu vấn đề của chính ông ta, chứ không phải chỉ là vấn đề của tổ chức kia, để chắc rằng mối quan tâm của tôi cũng khớp với mối quan tâm của ông, và có thể tạo ra một cuộc đối thoại có ý nghĩa và để làm ăn. Chính đánh giá đó đã tạo nên sự khác biệt. Những câu hỏi chúng ta đưa ra và một môi trường chúng ta đặt câu hỏi cần phải thu hút sự quan tâm của khách hàng và khuyến khích họ trả lời một cách chân thành. Những người bán hàng xuất sắc cần biết rằng hoàn toàn không thể đứng đầu trong danh sách của người mua hàng trừ khi bạn được người đó tin tưởng tuyệt đối, chuẩn bị và tham gia nhiều vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa sẽ nâng bạn lên cao trong mắt của khách hàng và là chìa khóa của sự thành công của bạn. Chỉ sau khi tạo ra được một môi trường an toàn và cuộc đối thoại có ý nghĩa bắt đầu thì bạn mới nhận được những thông tin cần thiết để hiểu rõ tình hình, vấn đề thách thức của khách hàng tiềm năng. Hết chương 5. Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ chương tiếp theo của quyển sách. Đừng hành xử như người bán, hãy suy nghĩ tựa người mua. Chương 6. Nghiên cứu tình hình, vấn đề hoặc thách thức của khách hàng. Cách tốt nhất để có thể nắm được tình hình là tự tìm hiểu trước khi đi gặp khách hàng. Bạn cần được trang bị một số kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của họ, để từ đó khởi sự một cuộc đối thoại và có thể tìm hiểu chi tiết hơn về tình hình của doanh nghiệp họ. Chúng ta cần phát hiện ra chính xác những gì khách hàng tiềm năng muốn hay cần có. Họ có chắc chắn về điều đó không? Việc mà họ muốn có làm nghiêm túc không hay có quan trọng với họ không? Một khi đã bắt đầu một cuộc đối thoại có hiệu quả và đã có một sự trao đổi hai chiều thực sự, bạn cần bắt tay vào việc tìm hiểu tình hình, vấn đề, thách thức mà họ đang gặp phải. Đó chính là bước tiếp theo của quy trình Delta. Cách tốt nhất để làm điều đó là đặt ra các câu hỏi. Nói chung, nhân viên bán hàng đều đã được huấn luyện qua suốt năm này đến năm nọ để đưa ra những câu hỏi chuẩn xác. Những vấn đề nào làm ông tỉnh giấc vào ban đêm? Công ty ông giao hàng khoảng bao nhiêu chuyến mỗi tháng? Ông có hài lòng với năng suất của chiếc máy cắt kim loại mà ông đang có không? Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận trong cách đặt câu hỏi khi tìm hiểu về những thách thức của khách hàng. Hồi xin Fini, còn đang là phó chủ tịch phụ trách bán hàng, giờ thì ông là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành CEO của Innovis, một công ty phần mềm ở Atlanta. Có lần ông hỏi người điều hành cao cấp của một công ty nọ, ông đang phải vật lộn với những vấn đề nào vậy? Người điều hành nổi giận, này xin, tất cả nhân viên bán hàng của anh đều đang đọc cùng một quyển sách, tất cả các anh đều đến đây rồi muốn tôi nói cho các anh biết vấn đề của tôi. Tôi mà dành thời gian để chỉ cho nhân viên của anh những vấn đề của tôi thì chắc tôi chẳng bao giờ xong được việc. Tôi cứ hy vọng rằng khi tới đây thì các anh đã hiểu rõ những vấn đề của tôi rồi chứ, và chỉ việc nêu ra các giải pháp thôi chứ. Do đó sẽ rất có lợi nếu bạn đã hiểu khái quát tình hình, vấn đề và thách thức mà khách hàng có thể đang gặp phải. Tim Wacker của công ty The Wacker Group nói rằng, khi tìm cách xây dựng quan hệ với khách hàng mới là những giám đốc bán hàng, tôi cố thử hình dung những gì đang gây khó khăn cho họ. Dù có hoặc chưa có được những thông tin cụ thể, nhưng tôi vẫn có thể đưa ra những dự đoán tốt. Do đã từng là một giám đốc bán hàng, tôi biết được những khó khăn chung mà hầu như giám đốc bán hàng nào cũng phải trải qua. Nếu tôi có thể kết nối với họ bằng cách làm cho họ tò mò, thì đó là một sự khởi đầu tốt. Đây có phải là vấn đề mà ông đang gặp phải trong tổ chức của mình không? Bởi nếu đúng là thế thì chúng tôi có một vài ý tưởng mà qua thực tế cho thấy đã đem lại những kết quả lớn lao, và chúng tôi mong muốn có cơ hội để trao đổi với các ông về những ý tưởng này. Nếu quả thật, các cuộc giao dịch bán hàng xuất sắc thường có được khi nào chúng ta có thể làm cho khách hàng muốn nói chuyện với mình, thì đó là vì chúng ta hoặc đã phải nói ra điều gì đó thật hấp dẫn, thú vị, bất ngờ, ngạc nhiên, hoặc đã phải đưa ra những câu hỏi rất hay. Hầu hết ai cũng chỉ tập trung được tâm trí trong một thời gian tương đối ngắn, do đó không thể lắng nghe lâu được, trừ phi chúng ta lôi kéo họ bằng một cách nào đó. Những câu chuyện bán hàng đã được ghi băng sẵn thường ít khi lôi kéo được sự chú ý của khách hàng, trong khi những câu hỏi hay lại có thể nắm bắt và duy trì sự quan tâm của khách hàng, làm cho hầu hết mọi người nói về bản thân, về việc làm ăn của họ, những vấn đề họ gặp phải, và những thách thức họ đang đối mặt là bạn đã thu hút được sự chú ý của họ. Và một khi có được điều đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh đặc trưng của khách hàng tiềm năng, từ đó bạn sẽ biết được vấn đề nào có khả năng gây khó khăn cho họ. Hãy tận dụng những cuộc đối thoại có hiệu quả mà bạn đã tạo ra để đặt những câu hỏi giúp bạn biết được liệu những gì khách hàng tiềm năng đang muốn và cái mà bạn có thể cung cấp có phù hợp với nhau hay không. Trong một cuộc đối thoại bán hàng, các câu hỏi cần có ít nhất 3 chức năng sau. 1. Các câu hỏi hay buộc người ta phải suy nghĩ. 2. Các câu hỏi hay kích thích đối thoại. 3. Các câu hỏi hay thu được thông tin. Những câu hỏi tồi hoặc là làm cho người ta không thoải mái hoặc là cố buộc người ta phải trả lời theo ý người bán hàng. Thông thường, những người bán hàng hay hỏi những câu nhằm khơi gợi một câu trả lời để làm bệ phóng cho câu chuyện của họ. Trong chiến lược kích ứng, những người bán hàng hỏi một loạt câu hỏi có khuynh hướng khẳng định như: nếu tôi có thể chỉ cho bạn cách tiết kiệm $5,000 mỗi tháng trong chi phí giao hàng, bạn có quan tâm không? Ai dám nói không? Thực ra thì khách hàng thường có thói quen nói có nhằm dẫn đến một câu trả lời khẳng định cho câu hỏi đóng. Nhưng không hay ở chỗ, dường như việc đó cũng có vẻ ép buộc và gây khó chịu đối với những khách hàng tiềm năng tinh tế. Mà trong thời đại nay thì khách hàng tiềm năng lại tinh tế hơn bao giờ hết. Trước cuộc gặp gỡ đầu tiên, bạn nên lập sẵn một danh sách các câu hỏi mà khách hàng cần trả lời để quyết định xem khách hàng này có phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của bạn hay không. Các câu hỏi phải được xây dựng xoay quanh các kiến thức của bạn về khách hàng, về thị trường và về vị thế độc tôn của bạn cũng như của đối thủ. Trước khi đến gặp ai đó, tôi thường bỏ ra một tiếng đồng hồ hoặc là hai để nghĩ ra các câu hỏi mà tôi cần được trả lời để quyết định xem khách hàng tiềm năng ấy có phù hợp với những gì tôi cung ứng hay không. Bạn phải tự tạo cho mình một công cụ chẩn đoán, đó là một loạt các câu hỏi của riêng bạn. Thông thường thì những người bán hàng sẽ tùy cơ ứng biến. Vậy thì chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn 3 yếu tố xác định một câu hỏi hay. Các câu hỏi hay buộc người ta phải suy nghĩ. Một cách lý tưởng là bạn luôn muốn đặt những câu hỏi buộc người ta phải suy nghĩ. Năng lực tự vấn là một công cụ hiệu nghiệm trong bán hàng và thuyết phục. Bạn không phải suy nghĩ quá nhiều khi một ai đó hỏi bạn, bạn là người nước nào, nhưng có lẽ bạn sẽ phải mất một lúc để suy nghĩ nếu có ai hỏi, bạn cảm thấy thế nào về việc nâng giới hạn tuổi được hưởng an sinh xã hội. Các câu hỏi hay sẽ tạo cơ hội cho bạn hiểu hơn về suy nghĩ của khách hàng và khách hàng tiềm năng, và các câu hỏi cũng cho họ cơ hội hình thành suy nghĩ của mình, và bản thân điều này rất hiệu nghiệm. Nhiều lần chúng tôi đã đặt các câu hỏi về những điều mà trước đây người ta chưa nghĩ đến, hoặc là họ không nghĩ về nó theo cách chúng tôi đã dựng câu hỏi. Thường thì sức mạnh thực sự của các câu hỏi mà chúng tôi đặt ra nằm ở chỗ. Chúng có giúp người ta thấy hoặc nghĩ về một sự vật một cách khác biệt hay không? Giáo sư Dan Greg Baker của Đại học Northern Illinois nói rằng, sinh viên trong các chương trình huấn luyện bán hàng, giống như các nhân viên khởi sự bán hàng nói chung, có xu hướng cho rằng họ đã biết điều gì là quan trọng đối với khách hàng, hoặc cho rằng họ biết những gì khách hàng đang tìm kiếm và những gì khách hàng cần mà không phải tham gia vào một cuộc đối thoại hay đặt các câu hỏi. Đó chính là câu tục ngữ, cuốn sách và cái gáy. Bạn nghĩ rằng bạn biết cuốn sách đó vì bạn nhìn vào gáy của nó. Đối với một người mới khởi sự vào nghề bán hàng hay sinh viên, đây là một trong những trở ngại lớn nhất họ cần phải vượt qua. Do có kiến thức về sản phẩm, họ cho rằng họ có thể bán được hàng vì họ biết cái gì là quan trọng. Tôi nghĩ kiến thức tự bản thân nó đôi khi chính là thủ phạm. Giáo sư Dan nói, ai ai cũng đồng ý rằng kiến thức về sản phẩm là cần thiết. Đó là vốn cần có để bắt tay vào tiếp xúc với khách hàng, nhưng nó cũng trở thành thủ phạm buộc chân hoạt động bán hàng, bởi vì nó thường dẫn dắt hành vi của người bán. Những người bán hàng đôi khi cảm thấy họ có kiến thức về sản phẩm nên họ biết cái gì là quan trọng, nhưng khách hàng thì lại không. Giáo sư Dan gợi một câu chuyện về công ty IBM. Khi công ty IBM đang bán rất nhiều phần cứng, các nhân viên bán hàng mới vào đã khiến tăng doanh số trong vòng 20 tháng, và sau đó đột nhiên không tăng nữa. Lãnh đạo công ty cố tìm ra nguyên nhân và cuối cùng họ nhận ra rằng những người bán hàng sau 20 tháng làm việc, do đã có quá nhiều kiến thức về sản phẩm cùng các thông tin khác, nên khi đến cửa hiệu của khách hàng, ngay lập tức họ chỉ cho khách hàng thấy những gì có thể giải quyết các vấn đề của khách hàng. Nhưng họ vẫn không thể thuyết phục khách hàng, bởi vì họ đã không thèm tìm hiểu tình hình của khách hàng. Dường như họ không làm gì để khách hàng cùng tham gia tìm giải pháp, do họ biết quá nhiều, họ là những chuyên gia ngồi một chỗ. Họ có thể chẩn đoán vấn đề nhanh như cắt, nhưng họ không lôi kéo được khách hàng. Họ chẳng bỏ thời gian để xây dựng quan hệ hay tạo cho khách hàng cơ hội nói chuyện. Vì vậy, doanh số của họ không tăng tiến. Đó chính là sự nguy hiểm của việc tập trung hoàn toàn vào kiến thức sản phẩm. Nó khiến cho người bán hàng có ý niệm sai lệch về tầm quan trọng của nó, khiến họ đặt kiến thức sản phẩm lên trên tất cả mọi thứ khác. Họ nghĩ rằng cách họ suy nghĩ hay các mối quan hệ kinh doanh đều là những thứ có thể bỏ qua, bởi kiến thức về sản phẩm mới là quan trọng, kiến thức sẽ làm hết mọi việc. Nhưng chúng ta biết rằng không hẳn là như thế. Trong khi thiết kế câu hỏi để đưa ra trong các cuộc đối thoại bán hàng, bạn cần sử dụng những câu hỏi kích thích, cùng những động cơ dễ nhận thấy để khách hàng phải nói ra ý kiến của họ. Những câu hỏi kích thích là những cụm từ sẽ làm cho khách hàng quan tâm vì nó liên hệ đến cái gì đã kích thích bạn đặt ra câu hỏi đó. Ví dụ như, tuần trước tôi có đọc một bài báo khiến cho tôi nghĩ rằng ông đang có vấn đề với. Tôi có nói chuyện với ông John hôm qua và ông ta bảo tôi. Tuần trước tôi đến Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên và nó khiến tôi suy nghĩ. Tôi thấy có vài việc được đưa lên mạng trực tuyến và nó khiến tôi tự hỏi, anh có bao giờ? Bất cứ sự kiện nào kích thích sự quan sát của bạn và gợi ra một câu hỏi đối với khách hàng đều được xem là một câu kích thích. Một câu kích thích với những từ ngữ hợp lý có thể gây ra sự chú ý và làm cho người ta muốn lắng nghe hết câu hỏi của bạn, rồi sau đó trả lời một cách chân thật. Động cơ minh bạch cũng có tác động to lớn trong việc đặt câu hỏi. Bạn phải minh bạch về động cơ đối với khách hàng cũng như đối với chính bản thân, vì việc ấy có thể thay đổi hành vi của bạn. Có bao nhiêu người thích nghe một lời chào hàng thế này cơ chứ? Chào cô, khách hàng tiềm năng. Hôm nay tôi đến đây với mục đích bán cho cô một món hàng vì tôi phải hoàn thành chỉ tiêu tháng này. Tuy nhiên, ngược lại một động cơ rõ ràng kiểu, tôi đến đây để tìm hiểu xem những thứ chúng tôi chào bán có phù hợp với điều kiện của cô không, vừa đúng vừa dễ gây cảm tình. Hãy tập trung vào 3 khái niệm sau đây khi bạn muốn thiết kế các câu hỏi hay. 1. Ý định, tại sao tôi đặt câu hỏi này? Câu trả lời hầu như luôn là để tìm hiểu điều gì và để khám phá ra cái gì giúp bạn thấy. Và khách hàng thì khám phá rằng có một sự phù hợp giữa sản phẩm của bạn với mong muốn của khách hàng. Mục đích của việc đặt ra các câu hỏi là để tăng thêm sự hiểu biết giữa hai bên Tất cả cũng chỉ để hiểu nhau. 2. Nội dung. Chính xác là tôi cần biết những gì. Thông thường bạn cần dữ liệu hay một sự hiểu biết sâu hơn về những thứ quan trọng, cấp bách hoặc cả hai, đơn giản vậy thôi. 3. Trạng thái. Mục đích tối hậu của cuộc đối thoại bán hàng là một cuộc trao đổi chân thật. Cách tốt nhất để khách hàng chân thật với chúng ta là chúng ta hãy chân thật với họ và tìm ra tình trạng ít căng thẳng nhất để họ cảm thấy an toàn khi kể ra những điều mà chúng ta muốn biết. Tốt nhất bạn nên làm tốt công việc này bằng cách luôn quan tâm đến trạng thái của người nói chuyện. Từ ngữ chúng ta sử dụng sẽ tạo ra môi trường của cuộc nói chuyện. Và nếu chúng ta hỏi những câu hỏi phù hợp, người đối diện sẽ trả lời chân thật. Trong khi đưa ra các câu hỏi, bạn cần phải luôn xem xét đến những cách để có thể hỏi khách hàng sao cho họ thấy an toàn chứ không gây sợ hãi. Trong lĩnh vực dược phẩm, một nhân viên bán hàng có thể hỏi bác sĩ: ông muốn gì khi kê toa thuốc? Hầu hết đều nói họ muốn toa thuốc hiệu nghiệm. Vâng, tất cả các thuốc đều hiệu nghiệm ở mức độ này hay mức độ khác. Câu trả lời đó không nói lên được điều gì. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi, có đúng cái mà ông thực sự muốn là một thứ thuốc có khả năng chữa lành bệnh tốt nhất không? Họ sẽ nói vâng, đúng là tôi muốn thế. Điều đó khác với một toa thuốc hiệu nghiệm, nhưng hầu hết các bác sĩ trước đây đã không nghĩ về thuốc chính xác được như thế. Câu hỏi 2 thúc đẩy đối thoại. Như đã đề cập trong chương 5, một cuộc đối thoại có ý nghĩa là một cuộc tranh luận chính chắn về sự thật mà ý nghĩa của nó được thông suốt với mọi bên tranh luận. Nó là một cuộc đối thoại hai chiều. Cuộc đối thoại ấy nhằm chỉ cho bạn con đường đúng đắn để đi đến thành công. Thành công ở đây có thể là biết được rằng vị khách hàng này không phù hợp với dịch vụ của bạn. Thành công cũng có thể là biết được cần làm gì tiếp theo để thúc đẩy quá trình đi tới bán hàng. Thành công không phải lúc nào cũng là một đơn đặt hàng. Các câu hỏi hay có thể thúc đẩy một cuộc đối thoại khi nó là câu hỏi mở. Không thể trả lời chúng đơn giản bằng có hay không, và là những câu hỏi không chứa đựng một ác ý. Câu hỏi bạn vẫn còn đánh vợ chứ là một câu hỏi đóng và nó chứa đựng một ác ý. Nó là một ví dụ chính xác của loại câu hỏi tồi. Ngược lại, bạn làm gì những lúc không đi làm? Bạn học ở trường nào và tại sao bạn chọn trường đó? Hay, điều gì làm nản lòng nhất khi kinh doanh trong ngành của bạn hiện nay? Là những câu hỏi mở. Tuy câu hỏi kiểu đó vẫn mang tính giả định. Người kia làm cái gì đó khi không đi làm? Anh ta có những điều chán nản trong công việc. Nhưng nó lại không làm mách lòng. Những câu hỏi ấy có thể thúc đẩy một cuộc đối thoại bởi vì nó mời gọi người ta nói về những điều quan trọng đối với họ. Melvin Boss nói rằng, nếu một người bán hàng hỏi vấn đề của khách hàng tiềm năng là gì, thì tức là có lẽ bạn sẽ không biết được sản phẩm của bạn có thể làm gì cho họ. Melvin là giám đốc bán hàng toàn quốc của Smith & Nephew, một công ty cấp giấy phép quốc tế, và sản phẩm mà ông bán là một hệ thống điện toán hóa dùng lắp đặt hông nhân tạo. Ông nói, bạn cần phải nắm được đích xác giá trị của sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang chào bán. Nói chung, giá trị đó được tóm tắt lại thành một số giải pháp mà bạn đưa ra trong lời chào hàng của mình. Qua những khách hàng khác, bạn biết rằng chúng giải quyết khá tốt những vấn đề mà vị khách hiện tại đang gặp phải. Vì vậy, câu hỏi nên biến thành, bạn có bao giờ hay bạn đã kinh qua, hiện bạn có phải trải qua? Và nếu khách hàng nói, đó chính xác là một trong những vấn đề tôi đang gặp phải, thì lúc đó cuộc đối thoại hiệu quả sẽ diễn ra ngay lập tức. Melvin cho rằng đôi khi chính các khách hàng tiềm năng cũng không ý thức được là họ đang có vấn đề. Vì thế nhân viên bán hàng cần phải giúp lượng hóa để cho khách hàng thấy có một vấn đề và vấn đề đó có ý nghĩa gì trong tổ chức của họ, bằng cách đặt các câu hỏi nhằm kích thích suy nghĩ. Trong kinh doanh giữa công ty với công ty, giải quyết được vấn đề có nghĩa là tiết kiệm được tiền bạc, có lợi nhuận hoặc cả hai. Một lần nữa, những người bán hàng cần phải dành thời gian để tìm hiểu các công ty mua hàng trong từng thương vụ. Bảo đảm họ biết chính xác những thứ mình đang chào bán là nhằm phục vụ cho khách hàng và có thể lượng hóa cho khách hàng. Melvin hiện đang bán thiết bị giải phẫu được hỗ trợ bằng vi tính cho việc nối khớp. Nó giúp dò tìm vết rạch, sắp đặt và đo kích thước của cấy ghép để cho kết quả điều trị tốt hơn. Thách thức trong việc bán hàng của ông là ở chỗ. Các bác sĩ giải phẫu đôi khi cho biết, họ nghĩ rằng họ đã làm tốt công việc rồi. Và thẳng thắn mà nói thì họ đang làm tốt công việc của mình thật, Melvin nói. Ông cho rằng cần phải đặt ra những câu hỏi để xem các bác sĩ giải phẫu có nghĩ rằng họ vẫn cần phải cải tiến công việc hay không. Bạn phải tìm một cách khéo léo để đạt được mục tiêu với nhà phẫu thuật, và phải ý thức được là các bác sĩ phẫu thuật này có độ tự tin rất cao. Việc đặt câu hỏi về năng lực thực hiện quy trình phẫu thuật của họ là một vấn đề tế nhị, nhưng đôi khi cũng không đến nỗi khó lắm để có một cuộc đàm thoại bằng cách hỏi xem họ có nghĩ công việc của họ vẫn có thể làm tốt hơn không. Ở đây, chính câu hỏi đã thúc đẩy một cuộc đối thoại có ý nghĩa về sản phẩm và về lý do tại sao họ lại muốn tạo ra một sự thay đổi so với những gì họ đang làm. Thường thì các khách hàng tiềm năng vẫn nghĩ rằng họ chẳng có vấn đề gì cả. Đó là lý do tại sao trong các cuộc tiếp xúc bán hàng ta phải giải thích cách nào để không làm cho họ cảm thấy như bị phê phán hay bị lên lớp. Manvin đã nói, bạn phải hết sức khéo léo trong cách tiếp cận. Và một lần nữa, đây chính là lúc bạn nên sử dụng các nhà phẫu thuật khác để tác động. Bạn nên nói rằng, đây là kinh nghiệm của bác sĩ A. Ông ấy đã nói về điều mình đã trải qua như vậy đấy. Nếu rơi vào tình huống tương tự thì ông có quan tâm đến những thứ như thế không? Đó là kiểu đối thoại có thể thu hút được nhà phẫu thuật nọ. Có thể, có những lúc thông tin bạn có được không dẫn bạn tới một câu hỏi nào hay một động cơ nào để kể câu chuyện của mình. Nhưng nó lại dẫn bạn tới một hành động giúp khách hàng dịch chuyển theo hướng mua hàng. Chẳng hạn, Sinfini đã học được từ một khách hàng của mình rằng anh cần dành thời gian nghiên cứu tình hình trước khi trả lời được là liệu có sự phù hợp giữa những gì mà công ty của anh cung ứng với tình hình của khách hàng hay không. Trước đó, Sin đã ghé thăm một nhà quản trị vượt đề bạt làm phó chủ tịch phụ trách bán hàng. Khi gặp được nhà quản trị để giới thiệu về một phần mềm quản lý bán hàng, Sin nói, đây là những công ty khác mà chúng tôi đang hợp tác, còn đây là những vấn đề của họ mà chúng tôi đã tìm ra. Các ông có gặp phải vấn đề tương tự không? Vị này nói, vâng, chúng tôi cũng có một số vấn đề như vậy, anh Finney ạ. Nhưng tôi thực sự muốn biết anh có thể làm được những gì và anh phải tự tìm ra những vấn đề đó, chứ tôi không có thời gian để chỉ cho anh đâu. Sin nói, hãy cho tôi gặp và làm việc với các đại diện bán hàng giỏi nhất của ông, trao đổi với họ về những gì đang xảy ra ngoài trường, cũng như những gì họ cần giúp đỡ, rồi tôi sẽ phản hồi cho ông biết chúng tôi có thể làm những gì. Được công ty lo chi phí và được sự hỗ trợ của khách hàng tiềm năng, Sin đã bỏ qua thời gian để làm việc với ba đại diện bán hàng giỏi nhất toàn quốc của khách hàng này. Khi trở lại, Sin nói với vị khách hàng tiềm năng, đây là những gì tôi đã thấy và đây là những gì tôi nghĩ tôi có thể làm. Sau 5 tháng, với những thông tin thu thập được trên thị trường, Sin đã xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với nhà quản trị bán hàng và đội ngũ của ông. Chúng tôi luôn nói, ồ, chúng tôi sẽ ra thị trường và chứng minh trên thực tế điều này. Chúng tôi sẽ ra thị trường và trao đổi với nhân viên của ông tại chỗ, thay vì chỉ nói với họ, chúng tôi đang làm gì. Cuối cùng thì chúng tôi đã ký được hợp đồng. Và những gì chúng tôi đã nghiệm ra là hãy đem lại giá trị, chứ không phải chỉ bán cho họ thứ hàng gì đấy. Cho dù là bán các lời tư vấn, bán giải pháp hay là các mối quan hệ. Điều đó giúp bạn không những trở thành nhà cung cấp giải pháp, mà còn là một nhà tư vấn nữa. Xin nói thêm, phần khó nhất của việc bán hàng dựa trên mối quan hệ thường là làm sao tìm ra đầu vào để xây dựng mối quan hệ đó. Để đạt được điều này, bạn cần có chút uy tín nhất định. Bạn cần thể hiện được giá trị của bạn hoặc sự đồng cảm đối với vấn đề của khách hàng và sau đó trình bày cho họ một phương cách để họ có thể giải quyết. Ở đây tồn tại một số vấn đề. Một khách hàng tiềm năng nào đó có thể không ý thức được sự tồn tại hoặc quy mô của vấn đề. Đôi khi khách hàng biết rằng có vấn đề, nhưng họ không biết rằng có một giải pháp. Thường thì khách hàng không biết họ muốn gì bởi họ không biết có vấn đề gì đang tồn tại. Cũng có khi họ biết nhưng đó không phải là giải pháp tốt nhất. Vậy thì nhiệm vụ của người bán hàng là tìm cho ra những gì khách hàng tiềm năng thực sự muốn hay cần và gợi ý các giải pháp tốt nhất. Việc này thường được giải quyết một cách hiệu quả nhất bằng các câu hỏi chứ không phải bằng những lời tuyên bố. Nếu bạn hỏi khách hàng là họ muốn gì, thông thường họ sẽ cho bạn biết. Nhưng hầu như họ không biết tất cả các giải pháp có thể có cho điều mong muốn ấy. Vì vậy bạn phải chắc là khách hàng hiểu được những gợi ý hay giả thuyết của bạn và so sánh chúng với các giải pháp khác. Nhiệm vụ của người bán hàng là phải giúp các khách hàng và khách hàng tiềm năng xác định những gì họ thật sự muốn. Đó có thể không phải là những gì vào lúc ban đầu khách hàng nghĩ là mình muốn. Nhân viên bán hàng thường giả định rằng họ biết được khách hàng muốn gì hoặc sẽ muốn gì sau khi đã hiểu rõ về sản phẩm. Và họ cho rằng cái mà khách hàng muốn chính là sản phẩm của họ. Bạn có thể xác định được tình hình, khó khăn hay thách thức mà khách hàng tiềm năng nói họ muốn giải quyết, nhưng thực tế có khi họ lại không muốn giải quyết. Hoặc nếu họ muốn, thì không muốn giải quyết vào lúc này. Có thể về sau nhưng chúng ta lại bị đưa xuống hàng thứ yếu. Trong suốt quá trình chào hàng, người bán hàng phải tìm hiểu xem thử khó khăn hay cơ hội này có đủ quan trọng để người mua hàng phải hành động ngay bây giờ không. Và nếu không phải bây giờ thì khi nào? Giáo sư tiếp thị Philip Kotler và Kevin Lane Kenner chỉ ra rằng khách hàng thường có 5 loại nhu cầu. Nhu cầu được xác định, khách hàng muốn một chiếc xe không đắt tiền. Nhu cầu thực sự, khách hàng muốn một chiếc xe với chi phí vận hành thấp chứ không phải giá ban đầu, thấp. Nhu cầu không xác định, khách hàng muốn dịch vụ tốt nhất của đại lý bán xe. Nhu cầu khoái cảm, khách hàng muốn đại lý trang bị cho xe họ một hệ thống tìm đường. Nhu cầu thầm kín, khách hàng muốn được bạn bè xem họ là người tiêu dùng hiểu biết. Một người bán hàng nếu thông qua các câu hỏi có thể khám phá càng nhiều điều khách hàng cần hoặc muốn và sau đó nói ra được những điều đó, khách hàng càng dễ mua hàng. Các đại lý mua hàng có thể nói rằng họ muốn mức giá thấp nhất, đồng thời họ thực sự muốn giao hàng đúng hạn. Hai mức độ tin cậy đến 99,9996%. Giá cả luôn luôn được quan tâm, nhưng thông thường nó cần được đặt trong bối cảnh cụ thể nào đó. Các bác sĩ thường nói họ muốn một loại dược phẩm có hiệu quả, nhưng những gì họ muốn lại là một loại dược phẩm đem lại khả năng thành công cao nhất. Công việc của người bán hàng là giúp cho các khách hàng tiềm năng được lên kế hoạch trước, giới thiệu về sản phẩm và giải thích xem chúng phù hợp với nhu cầu hiện tại của họ như thế nào, hoặc phù hợp với một mong muốn chưa được nhận ra, hoặc cả hai. Thú vị thay, một khi khách hàng nhận ra một trong những mong muốn của mình cùng các hệ lụy của nó, thì thông thường sản phẩm của bạn có thể chính là giải pháp. Điều đó trở thành một thời điểm sung sướng mà người bán hàng tìm kiếm, khi họ không chỉ bán được hàng mà còn được tin cậy, được đánh giá cao và được khách hàng muốn thiết lập một mối quan hệ nghề nghiệp. Có thể bạn đã nghe qua cụm từ bán hàng dựa trên nhu cầu. Không nên nhầm lẫn khái niệm này với ý tưởng tôi sắp đề cập ở đây. Một hệ thống dựa trên nhu cầu sẽ dạy cho các nhân viên bán hàng cách xác định qua các câu hỏi nhu cầu của khách hàng và khách hàng tiềm năng với mục tiêu là bán được sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng một nhu cầu cụ thể. Bán hàng trên thực tế lại dựa trên sự mong muốn. Một cá nhân cần thực phẩm, nước, áo quần và chỗ ở. Một doanh nghiệp cần một nguồn cung ứng khách hàng và tiền mặt. Cách thức cá nhân cũng như doanh nghiệp thỏa mãn nhu cầu của mình là thông qua những mong muốn rất cụ thể. Chúng ta có thể cần thực phẩm, nhưng phải xác định rõ xem đó là một loại bít tết, một miếng salad, một món sushi, món đậu hầm hay một thanh kẹo. Một doanh nghiệp có thể cần chuyển chứng từ khắp cả nước, nhưng nếu muốn sử dụng Fed hoặc US Postal Service, máy fax hay email. Một doanh nghiệp không có nhu cầu về một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, họ không phải là một khách hàng tiềm năng, nhưng việc thiết lập nhu cầu mới chỉ là bước khởi đầu. Vấn đề là ở chỗ có quá nhiều doanh nghiệp cũng như cá nhân có mong muốn, thật ra mong muốn hầu như không giới hạn, nhưng không muốn giải quyết vấn đề ấy hay ít ra là không muốn giải quyết ngay bây giờ. Nếu bạn không hiểu bán hàng có nghĩa là nói về những điều mong muốn, bạn sẽ không thể hỏi các câu hỏi đúng để khám phá ra những nhu cầu mong muốn ấy. Bạn có thể xác định được cái khách hàng cần, nhưng nếu cái đó không dẫn đến một trong mong muốn cụ thể, thì cũng chẳng có gì xảy ra cả. Bạn sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi giúp cho khách hàng xác định được những gì họ muốn ngay bây giờ, chứ không phải với những gì họ có thể cần hay sẵn sàng mua ở một thời điểm trong tương lai. Ta từng thấy các nhân viên bán hàng để cho khách hàng tiềm năng tự xác định một nhu cầu, rồi tiêu phí hàng giờ đồng hồ để thuyết phục họ rằng sản phẩm hay dịch vụ của mình có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Nhưng việc mua bán vẫn chẳng bao giờ xảy ra. Tại sao vậy? Bởi vì nhu cầu có thể là thực, nhưng ngay bây giờ họ lại chưa muốn giải quyết nó. Sean Finney nói, với một tư cách là COO,